Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, kỳ quặc. Dương trưởng lão phái đi tìm hiểu tu sĩ cùng sở hữu 26 người. Đều là kim đan hậu kỳ, viên mãn trung tinh anh. Bọn họ âm thầm chia làm hai người một đội. Bên ngoài thượng giả làm không biết. Ở lân cận đại hình tu tiên vực chợ đen chậm rãi sờ soạng, không nghĩ tới phân đến hôi tinh vực hai. Người thực mau liền ở tím tinh thành chợ đen tìm được rồi Lưu Khách Khanh. Người nọ cùng thương có nhớ miêu tả giống nhau. Làn da trắng nõn, xúc đoản cần, nhìn qua rất là văn nhã một người, Lưu Khách Khanh là kim đan viên mãn. Cùng hắn tiếp cận một nam một nữ cùng hắn tu vi nhất trí. Nhưng trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, hai người phát hiện hắn bản thân thực lực vô dụng, toàn dựa một trương miệng cùng nhìn như chân thành thái độ cùng người kết giao. Còn rất là am hiểu việc này, Nhàn Vân các sở dĩ phái ra nhiều người như vậy tay. Không chỉ có vì giúp thuộc sở hữu bổn các tu sĩ báo thù nhà. Chẳng sợ xem ở phất y mặt mũi thượng, cũng không có khả năng dễ dàng vận dụng nhiều như vậy hảo thủ, mấu chốt nhất một chút ở chỗ trà. Kinh, này bộ bị Nhàn Vân các giám định vì gần như thiên phẩm chế trà bí thuật. Trừ bỏ ngọc giản bản thân, cũng chỉ có thương có nhớ một người biết được toàn bộ, Lưu Khách Khanh đánh trà kinh chủ ý. Nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trừ phi thương có nhớ vĩnh thế không bước ra Nhàn Vân các nơi địa bàn. Nếu không liền vĩnh viễn có bị bắt sống cũng cường lấy trà kinh khả năng, thương gia gia tôn hai. Đã đem ngọc giản giao cho Nhàn Vân các. Nếu không hề ngoại chuyện, Nhàn Vân các ở trà chi nhất đạo là có thể xa xa dẫn đầu. Ở ăn nhậu chơi bời sướng nhảy phương diện, Nhàn Vân các luôn luôn là tận hết sức lực mà nghiêm túc đối đãi. Huống chi bực này bí kinh. Vốn là chú định sẽ bị lòng mang ý xấu giả tranh đoạt, Lưu Khách Khanh trường tụ thiện vũ. Ở chợ đen thượng rất là ăn đến thông. Hắn cũng không ẩn nấp khuôn mặt hơi thở. Bực này tự tin, thật sự cùng hắn bản thân thực lực không tương xứng. Phái đi hai người một cái giả làm giao dịch kịch độc linh trà. Một cái giả làm giao dịch rút ra ký ức cấm thuật. Phát hiện trong tay hắn bảo vật càng là khó gặp hảo, một cái không có thực lực. Khí vận cũng không thấy đến siêu phàm kim đan viên mãn. Trong tay nắm giữ rất nhiều bảo vật, còn có thể an an toàn toàn hành tẩu với các vực chợ đen. Này vốn chính là một kiện cực kỳ mâu thuẫn sự, hắn sau lưng đến tột cùng là nào một phương thế lực. Tổng không có khả năng là tám đại tông cùng tứ đại các. Còn có những cái đó gia tộc, bọn họ luôn luôn là không duy trì kịch độc chi vật cùng cấm thuật lưu thông, phất y cảm thấy rất là... Không thể tưởng tượng, kịch độc cùng cấm thuật, đối với tông tộc tinh anh đệ tử là một đại nguy hại. Nếu là đại lượng lưu thông, tại đây thế đạo trước hết tao ương chính là này đó địa vị bất phàm tinh anh hậu bối, Dương Trường. Lão lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, phái ra đi tiểu bối dù sao cũng là kim đan kỳ. Phát hiện manh mối không đối đăng báo sau, ta khiến cho bọn họ trước triệt, để tránh khiến cho Lưu Khách Khanh hoài nghi. Người nọ nhìn như văn nhã hiền hòa, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, theo thương có nhớ nói, hắn ở thương gia tuy không phải cảnh giới tối cao khách khí, nhưng lại là đãi ngộ tốt nhất một cái, chính khi nói chuyện. Thu được Dương trưởng lão truyền âm thương có nhớ tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Nhã thất trận pháp đóng cửa sau, hắn đứng ở ngoài cửa kinh ngạc mà nhìn phất y liếc mắt một cái. Theo sau thật sâu hướng hai người hành lễ. Vãn bối gặp qua nhị vị chân nhân, hai người gật gật đầu làm hắn nhập tòa sau. Dương trưởng lão lại lần nữa mở ra trận pháp chủ động dò hỏi. Lưu Khách Khanh ở nhà các ngươi đãi nhiều ít năm. Là như thế nào tiến vào nhà các ngươi chung? Tại đây phía trước lại là người nào? Thương có nhớ đã sớm đem những việc này nhấm nuốt quá vô số lần. Nhưng xuất phát từ cẩn thận. Vẫn là cẩn thận suy tư một lát mới trả lời, Lưu Phục là kim đan sơ kỳ khi xuất hiện ở ngàn trà vực. Hắn am hiểu giao tế, thực mau liền trở thành vực nội mấy nhà chế trà đại tộc tòa thượng tân. Hắn chế trà tài nghệ không ra kỳ, nhưng lại nắm giữ rất nhiều loại chế trà bí pháp. Theo hắn nói là xuất phát từ yêu thích, cho nên chuyên môn nghiên cứu chế trà cổ tu tin tức. hảo tìm kiếm bọn họ di phủ, Lưu Phục làm người khiêm tốn có lễ. Gặp người ba phần cười, đối đãi luyện khí trúc cơ tu sĩ đều thực thập phần hòa khí. Hơn nữa hắn vào Nam ra Bắc kiến thức rất nhiều, lại xác thật đối trà đạo có chút giải thích, cho nên chẳng sợ thực tế tài nghệ không tính đỉnh hảo. Cuối cùng vẫn là bị thương gia thịnh tình mời đến trong nhà làm khách khanh, khi đó ta còn chưa tiến giai kim đan kỳ, rất ít chú ý trong nhà việc vặt vãnh, chỉ nhớ rõ trưởng bối nói. Hắn tự xưng tổ tiên cũng từng ra quá rất nhiều đại nhân vật, chỉ là bị người ám toán ngã xuống, hậu thế mai danh ẩn tích mới tránh thoát một kiếp, sau lại trong nhà hậu đại điêu tan, liền còn lại hắn một người du lịch thiên hạ. Có đôi khi thập phần nghèo túng, thương gia người không có tế hỏi Lưu Phục chuyện thương tâm, chỉ cảm thấy hắn trong lòng lưng đeo rất nhiều cực khổ, còn có thể dưỡng thành như vậy rộng rãi tính tình, đúng là một kiện khó được chuyện tốt, cho nên các ngươi cũng không biết hắn tổ tiên đến tột cùng ra cái gì đại nhân vật. Phất y cảm thấy chỉ bằng Lưu Phục lời nói không thể xác định thật giả, lại này lời nói có khả năng là hoàn toàn bịa đặt ra tới, cũng có khả năng nửa thật nửa giả, không biết. Thương có nhớ ảo não mà lắc đầu, suy ngẫm nghĩ lại sau lại nói, có một việc ta cảm thấy rất là kỳ quặc. 15 năm trước hắn chủ động tìm được ta, nói là được đến kiếp vân cây trà, làm ta cùng gia gia cũng đi lịch tâm ảo cảnh mạo một mạo hiểm. Thương có nhớ lúc ấy còn không có hoàn toàn hoài nghi Lưu Phục, cho rằng hắn ở diệt tộc khi mất tích, nói không chừng là cái trùng hợp. Cuối cùng vẫn là hắn ra ra đem hắn cuối cùng một tia tín nhiệm đánh vỡ, đem hắn từ ngây thơ chung kéo túm trưởng thành lên. Ta nguyên bản là thật muốn đi một chuyến, ra ra lại nói hắn là vì dẫn chúng ta đi đến xa lạ địa phương để cướp đoạt trà kinh, sau lại liền đem việc này phó thác cho phất trưởng lão. Tại đây sau không lâu, Lưu Phục lại cùng ta truyền quá một lần tin, nói là muốn cùng ta hợp tác cùng nhau đào tạo kiếp vân cây trà, cũng bảo đảm tuyệt không cướp đoạt trà kinh. Phất y nhíu lại mày nghĩ nghĩ, vẫn là vô pháp xác định Lưu Phục chân thật dụng ý. Lời này cũng có thể là lừa ngươi đi ra ngoài. Trên tay hắn có rút ra ký ức cấm thuật, một khi đem ngươi lừa đi ra ngoài liền có cơ hội động thủ, nhưng ta tổng cảm thấy hắn hiện tại là thật sự không nghĩ muốn trà kinh. Ngược lại đối kiếp vân cây trà ôm cực kỳ nồng hậu hứng thú. Thương có nhớ gãi gãi đầu, có chút không xác định chính mình phán đoán, kỳ thật ta cùng gia gia cũng không biết hắn rốt cuộc xem qua mấy thiên trà kinh. Đây là gia tộc bọn ta mật không truyền ra ngoài đồ vật, liền tính là nhất đáng giá tin cậy khách khanh, cũng không đến mức xem tới được về kiếp vân cây trà bộ phận mới đúng. Phất y nghe được này có chút kinh ngạc mà nhướng mày, nói, nếu hắn chưa từng xem qua này bộ phận, đó là như thế nào đem kiếp vân cây trà hiểu biết đến như thế rõ ràng? Kiếp vân cây trà đã sớm là diệt sạch thất truyền đồ vật, từ dị thời không trở về. Phất y có thể xác định, liền tính ở 10 vạn năm hơn trước, ngoạn ý nhi này đều thuộc về không người biết chủng loại, mất đi tông hủy diệt sau, kiếp vân cây trà liền hoàn toàn chặt đứt loại. Duy nhất có ghi lại thương gia cũng gần như diệt sạch. Về vật ấy tin tức liền càng khó lưu truyền tới nay, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quặc. Tưởng thỉnh nhị vị trưởng lão ở Quảng Văn các hỏi thăm một vài, xem bọn họ hay không có quan hệ với kiếp vân cây trà ghi lại. Thương có nhớ nói âm còn chưa rơi xuống, phất y liền vẫy vẫy tay nói, không có, nếu là có, ta khẳng định xem qua. Nàng ôn hòa tả ở Vĩnh Chú Thành dưỡng thương tu chỉnh thời gian, cơ hồ xem biến các trung sở hữu ngọc giàn, bởi vì muốn tập đến càng nhiều linh thực đào tạo kỹ xảo, không ít đi phiên tương quan tin tức, nếu là có ghi lại, nàng sớm liền sẽ biết được kiếp vân cây trà tồn tại. Cho nên cái này họ Lưu rốt cuộc là cái gì địa vị? Hết chương.